Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 96-95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đem nhân tấu, nếu không là Nhạc Gia Văn ngăn cản Đường Kiều, không chừng nàng có thể hay không hủy đi phòng học. Nàng thật sự là lửa giận tận trời, mắt thấy một bên Dương giáo sư, lãnh đạm nói, ta muốn thấy các ngươi hiệu trưởng, ta mẫu thân là tới đến trường, chẳng lẽ là đến chịu quấy rầy sao? Nàng gặp được chuyện như vậy, học sinh ở một bên xem náo nhiệt mặc kệ, ta có thể lý giải bọn họ là chuyện không liên quan chính mình cao treo cao khởi, nhưng là này vài vị rõ ràng là giáo viên đi. Của các ngươi giáo viên cứ như vậy xem chúng ta chịu quấy rầy. Chúng ta giao học phí là chịu quấy rầy. Nàng chỉ 3-4 cái ở vây xem trung niên nam nữ. Mọi người đều có chút xấu hổ, trong đó một người dẫn đầu nói. Người như vậy nói sẽ không đúng rồi, thế nào nhiều người như vậy đều không có việc nhi, liền nàng có việc nhi đâu. Vẫn là nàng không biết kiểm điểm đi, vị này trung niên nữ tử cẩn thận tỉ mỉ giả dạng, thoạt nhìn chính là nghiêm túc không dễ chọc một người. Chính là Đường Kiều gặp hơn như vậy phô trương thanh thế nhân, nàng ha ha cười lạnh. Kia chiếu ngươi nói như vậy còn là của chúng ta sai lầm rồi. Mẫu thân ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt vốn liền có trách nhiệm, ngươi ở trong này như vậy đánh người càng là hội cho chúng ta trường học tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nàng giơ lên cằm, nếu các ngươi khẳng nhận lỗi, Đường Kiều tối không thể nhẫn nhịn chịu liền là có người vũ nhục nàng mẫu thân, mắt thấy vị này đổi trắng thay đen đến nước này, lạnh lùng nở nụ cười, hỏi. Ngươi tên gì? Cái kia nữ nhân sửng sốt có trong nháy mắt hoảng loạn, rất nhanh, nàng nghiêm cẩn. Ta là không sợ trả đũa. Đường Kiều thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng nga một tiếng, nói. Ngươi không sợ trả đũa, ngươi nói ngươi tên gì a? Ta ngược lại thật ra nhìn xem, là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Ngươi không phải nói ta mẫu thân sao? Kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là cái gì mặt hàng, hôm nay ngươi không đăng báo cùng ta nương xin lỗi, ta thề. Đường Kiều dừng một chút cười lạnh, ta sẽ nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Rõ ràng là thoạt nhìn thật ôn nhu đơn thuần nữ hài tử, lực khởi ngoan nói đến nhưng là một điểm đều không khách khí. Rõ ràng đang cười thế nhưng là lại làm cho người ta thập phần khủng bố cảm giác. Nàng trong mắt tối tăm quá mức rõ ràng, làm cho người ta xem nhẹ đều không được. Giờ phút này ai cũng không nghi ngờ, nàng nhất định sẽ nói được thì làm được. Đường tiểu thư, Hồ lão sư quả thật nói không quá đúng, nhưng là ngươi cũng đừng ở trường học nháo. Nơi này là đọc sách địa phương, nếu như đều giống ngươi như vậy nháo sự nhi. Đường Kiều nghiêng đầu xem Nhạc Gia Văn, nhẹ giọng cười. Ngươi tính hàng A, ngươi có quyền gì quản ta? Chấm, Đường Kiều cuộc đời chán ghét nhất người như vậy tự cho là rất giỏi. Nàng cao thấp đánh giá một chút Nhạc Gia Văn, lãnh đạm nói. Cút cho ta nhất xê một bên đi, nơi này không ngươi chuyện này. Nhạc Gia Văn sắc mặt thanh một trận bạch một trận, bất quá rất nhanh, hắn đè thấp âm lượng. Đường tiểu thư, ta nghĩ ngươi cũng không tưởng sự tình làm lớn mẫu thân ngươi nan kham đi. Ngươi như vậy thật sự không được. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Nháo thì thế nào, ta mẫu thân chẳng lẽ ly hôn liền muốn bị các ngươi chửi bới sao? Các ngươi Tề Ninh lớp học ban đêm thanh danh ở ngoài chẳng qua là tốt mã rẻ cùi. Hơn nữa, ngươi cũng không phải nơi này nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta xê một bên đi, ta lười cùng ngươi nói. Dương giáo sư giữ chặt Nhạc Gia Văn, lắc đầu. Gia Văn, ngươi mặc kệ, Đường tiểu thư tuy có chút cấp tiến, chưa từng đi không có đạo lý. Hồ lão sư, ngươi phải cùng các nàng xin lỗi. Đường Kiều giờ phút này đã biết đến rồi, trước mắt này có chút nghiêm khắc chửi bới nàng mẫu thân nhân là ai. Mẫu thân của Hồ Nghệ Từ, nàng nhẹ nhàng tới gần nàng, Hồ lão sư cảnh giác. Ngươi làm gì, ta sẽ không xin lỗi. Mẫu thân ngươi bản thân không biết kiểm điểm, ngươi lại đánh người, trách không được phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi ly hôn không cần ngươi. Ngươi liền là như vậy gia phong. Đường Kiều một cước liền đạp đi lên, ta đặc sao cũng không phải là không đánh nữ nhân. Hồ lão sư, Hồ, a, Đường Kiều nhưng là hội đánh nhau, bỗng chốc đã đem Hồ lão sư cưỡi ở dưới thân. Mọi người, nàng lạnh lùng để sát vào Hồ lão sư, nói nhỏ. Ngươi tin hay không ta giết chết ngươi, đây là như thế nào? Nhỏ nhã nam nhân đã đi tới, xem đến bây giờ này tình hình, nhíu mày hỏi. Vài người khác lập tức, hiệu trưởng, Đường Kiều ngẩng đầu trước mắt người này có chút nhìn quen mắt, một thân khảo cứu tây trang, mặc kệ là kiểu tóc vẫn là quần áo đều cẩn thận tỉ mỉ tơ vàng khuôn, ánh mắt có vẻ nhân thập phần hào hoa phong nhã. Mang theo chút cao quý phong độ của người trí thức, hắn nhìn lướt qua hiện trường tình hình, bị đánh cái kia thông báo miệng làm cho người ta đánh sưng lên, đã không dám nói tiếp nữa. Mà Hồ lão sư còn lại là bị cưỡi ở dưới thân, nàng hoàn toàn cảm giác được tiểu cô nương kia trong nháy mắt sát ý. Đường Kiều đứng lên, bình tĩnh. Các ngươi phải cho ta mẫu hôn một cái cách nói. Người này là ai vậy, vì sao nàng sẽ cảm thấy nhìn quen mắt? Nam nhân nhìn đến nàng bởi vì đánh người trượt xuống Phật Châu Thủ Xuyến, tầm mắt dừng ở mặt trên, rất nhanh, hắn ngẩng đầu cười. Hoắc Từ Kỳ, Tề Ninh hiệu trưởng, nếu là quý giáo có cái gì nhường ngài không thoải mái, ngài cứ việc đề chính là. Không có gì, chúng ta không đọc. Thẩm Liên Y đột nhiên liền mở miệng, nàng giữ chặt nữ nhi thủ, nói. A U, chúng ta đi. Đường Kiều cũng không động. Không được, chúng ta liền như vậy đi rồi, người khác còn tưởng rằng ngươi là có thể tùy tiện khi dễ, ngày khác ngài đổi cái địa phương đọc sách, người khác có phải không phải còn có thể nói ngài không biết kiểm điểm. Hoắc hiệu trưởng, thứ nhất chúng ta giao học phí đi lại đọc sách, các ngươi phần đông giáo viên lại dung túng người khác quấy rầy ta mẫu thân, đây là không có một đối. Thứ hai, rõ ràng là các ngươi không đúng, các ngươi vị này hồ giáo viên xuất khẩu ác ngôn, ta mẫu thân ly hôn chẳng lẽ liền là các ngươi có thể tùy ý bố trí lý do sao? Vũ nhục tên của chúng ta dự, ta quả quyết không có thể khoan nhượng. Đây là nhị không đúng, như vậy bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa trường học, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi thân là hiệu trưởng ngài là như xử lý ra sao. Nàng lợi hại nhìn chằm chằm Hoắc Từ Kỳ. Hoắc Từ Kỳ liền như vậy bình tĩnh nghe nàng nói xong, mỉm cười. Kia tiểu thư có cái gì yêu cầu? Quả thật chúng ta không đúng, nhưng là người xem, nhân cũng tấu. Ngài còn không thể ra khí sao? Đường Kiều dương đầu. Không thể, này không là ra không giận nổi vấn đề, ta đánh bọn họ ta có thể đăng báo xin lỗi. Bọn họ vũ nhục ta mẫu thân, bọn họ cũng muốn phân biệt đăng báo xin lỗi. Ta không quan tâm, mọi người, Đường Kiều cười tùm tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người làm việc một người làm, ta đánh bọn họ là ta không đúng, nhưng là bọn hắn có lỗi với ta mẫu thân là một khác cọc. Hoắc Từ Kỳ cười cười, hơi hơi cúi đầu, hắn màu ánh sáng loe loe, lập tức ngẩng đầu. Không biết, tiểu thư thế nào xưng hô, Đường Kiều cũng không sợ nhân, Đường Kiều, Hoắc Từ Kỳ đột nhiên liền bật cười, lần này tươi cười cùng vừa rồi có chút bất đồng, hắn nói. Đường Kiều a, nguyên lai là Đường tiểu thư, như vậy, Đường tiểu thư biết ta là ai sao, hắn tà tà tọa ở trên bàn cũng không phải như vậy câu thúc bộ dáng. Dương giáo sư có chút lo lắng, lập tức, hiệu trưởng, Đường tiểu thư, không chờ nói xong, Hoắc Từ Kỳ đưa tay ngăn lại hắn, mỉm cười xem Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Hoắc Từ Kỳ, ngươi không biết là tên này có chút quen tai sao? Đường Kiều xem khóe miệng hắn ý cười, rốt cục nghĩ tới, nàng rốt cục biết người này có chút nhìn quen mắt. Ngày ấy thất gia bị tập kích, hắn là tới thăm nhân chi nhất. Hoắc Từ Kỳ, hồng môn Hoắc Lục gia, đại để là nhìn ra Đường Kiều giật mình bộ dáng, hắn cười nói. Nghĩ tới, Đường Kiều cảm khái, không nghĩ tới Lục gia dĩ nhiên là Tề Ninh hiệu trưởng. Như thế làm cho người ta có chút ý vị thâm trường. Hoắc Từ Kỳ mỉm cười, Hồ lão sư, đăng báo xin lỗi, bằng không rời đi Tề Ninh. Về phần những người khác, Dương lão sư, ngươi tới xử lý một chút, tuy rằng chúng ta chính là một gian lớp học ban đêm, nhưng có phải thế không tất cả mọi người có thể ở ta Hoắc Từ Kỳ trên đất Dương oai. Ta chỗ này là dạy học tập, không là câu lan viện. Giao đãi kết thúc, hắn nhìn về phía Đường Kiều, mỉm cười hỏi. Đường tiểu thư xem như vậy được không? Hoặc là nói, Thẩm nữ sĩ cảm thấy được không? Thẩm Liên Y còn chưa có phản ứng đi lại đã bị nhân thông báo, lại không phản ứng liền xem bản thân nữ nhi bắt đầu đánh người, kế tiếp nhất cọc cọc nhất kiện kiện mau làm cho nàng phản ứng không đi tới, nhưng là nàng nhưng là cũng biết nhân ra như vậy xử lý là tốt. Nàng gật đầu, có thể, Đường Kiều vội vàng đỡ lấy Thẩm Liên Y, nói nhỏ. Nương, người có nặng lắm không? Thẩm Liên Y xoa xoa đầu nàng, tiểu nha đầu, Hoắc Từ Kỳ mang cười nhìn bọn họ, nói. Lần này cấp nhường đại gia bị sợ hãi, tuy có chút trễ, nhưng là ta thỉnh trà chiều. Sau này đại gia an tâm đọc sách, chúng ta Tề Ninh mặc kệ khi nào thì đều sẽ bảo đảm đại gia an toàn, càng sẽ không nhường đại gia cảm thấy bị quấy rầy. Nơi này là các ngươi có thể thật tình yên tâm đọc sách địa phương. Hắn xử cái ánh mắt phía sau nam tử lập tức xuất môn. Không thể không nói, Hoắc Từ Kỳ đoạn này nói xinh đẹp nhưng là nhường đại gia bỗng chốc vỗ tay đến. Đường Kiều thầm nghĩ, điều này cũng là cái tâm cơ nhiều. Hoắc Từ Kỳ so một cái thỉnh, nói, đêm nay nhất định phải làm cho ta thỉnh nhị vị ăn cơm lấy bù lại cấp nhị vị tạo thành thượng kinh hách. Lời này, thật sự là trợn mắt nói dối, gì thời điểm thấy qua đánh người còn có thể chấn kinh dọa. Chính là mọi người xem ra đến, Hoắc hiệu trưởng rõ ràng là thiên vị Đường Kiều tuy rằng không biết vì sao, nhưng là cả trai lẫn gái, có một số việc nhi tóm lại không tốt trắng ra nói ra. Vị này Hoắc hiệu trưởng là không ít người tình nhân trong mộng, nho nhã có học thức lại nhiều kim, như vậy nam nhân luôn ít có. Mặc dù ở trường học xuất hiện không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có rất nhiều người đến đọc lớp học ban đêm là hướng về phía hắn. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là mắt thấy hắn đối Thẩm Liên y mẹ con hảo thật sự là cắn một ngụm ngân nha. Chính là Đường Kiều nhưng là khéo léo từ chối. Ta nghĩ không cần, đa tạ Lục gia kính xin hồ nữ sĩ tẫn mau xin lỗi, đương nhiên, nếu hồ nữ sĩ cần ta cũng có thể đăng báo xin lỗi. Đường Kiều đem giới hạn hoa rất rõ ràng. Hoắc Lục gia cười quét hồ giáo viên liếc mắt một cái, nàng một cái giật mình. Hoắc Từ Kỳ mỉm cười, nàng không cần thiết, hắn ngữ khí rất nhẹ, tuy rằng hồng môn đã sớm mất nhưng là Đường tiểu thư trên tay khá vậy có hồng môn tín vật. Nếu là cùng Đường tiểu thư không qua được chính là cùng chúng ta huynh đệ vài cái không qua được. Ta nghĩ, hồ giáo viên hẳn là không có ý nghĩ này đi. Hồ giáo viên vừa nghe, vội vàng lắc đầu, nàng này tuổi làm sao có thể không biết hồng môn là cái gì. Liền giống như Hoắc Từ Kỳ nói, tuy rằng hồng môn mất nhưng là nhân còn đều ở, càng là hiện tại bến Thượng Hải đọa một cước đều có thể đầu tam đầu, nàng nơi nào đến lá gan dám chọn chuyện này. Nàng vừa rồi sở dĩ lá gan đại đơn giản là vì biết nhà mình khuê nữ đáp thượng kỳ bát gia kia là loại người nào, bến Thượng Hải hiền hách nhân vật nổi danh. Chính là nàng lại biết nếu là Hoắc hiệu trưởng thật sự can thiệp nhà bọn họ khuê nữ cùng bát gia kia căn bản một điểm diễn đều không có. Đường Kiều nhẹ giọng, chúng ta đây trước hết đi rồi, ta mẫu thân không thoải mái, hôm nay chỉ sợ không thể tiếp tục lên lớp. Hoắc Từ Kỳ, ta đưa các ngươi, Đường Kiều nhướng mày, không cần, chúng ta bản thân có xe, đưa ngươi thuận tiện nhìn xem lão thất, tổng có thể chứ, đệ muội, Đường Kiều nhận thức nghiêm cẩn thực. Lục gia vẫn là không muốn nói mấy lời này, chửi bới ta không có quan hệ, nhưng là thất gia người như vậy, thanh phong tế nguyệt cao không thể phàn, ngài không thể tiết độc hắn. Nói như vậy không tốt, Hoắc Từ Kỳ khóe miệng run rẩy một chút lập tức mỉm cười. Có lẽ lão thất là thật nguyện ý nghe ta như vậy nói đâu. Đường Kiều lập tức, vậy ngươi cho hắn đi đến nhà của ta cầu hôn a, như vậy ngươi tùy tiện bảo ta đệ muội. Hoắc Từ Kỳ, tác giả có chuyện muốn nói, ở trong này đánh cái mụn vá, Đường Kiều kiếp trước sống khắp nơi chủ tính, khắp nơi ẩn nhẫn, cho nên cả đời này nàng cũng không tính toán y theo kiếp trước quỹ tích đến đi, năng động thủ vì sao muốn nói chuyện. Muốn ngày thiên nhật mới sống đã nghiền a, loạn thế bên trong ai lại biết bản thân chân chính có thể sống đến bao lâu đâu. Cách chương.